Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 343, U bất bại. Tần Phong cũng không biết được Quỷ Lăng Vân cùng kia mắt đen ở giữa nói. Coi như biết rõ rồi hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Những này người nếu là không có mắt đến trêu chọc hắn, hắn sẽ để cho những người kia rõ ràng cái gì gọi là hậu quả nghiêm trọng. Bất quá giờ phút này, hắn mục đích lớn nhất là vì rồi luân hồi thụ bí cảnh. Hắn cũng lười cùng những người kia lục đục với nhau. Uy, ngươi chạy đến nơi đâu rồi? Tần Phong mới vừa đến bên cạnh đống lửa một bên, chính là nhìn thấy rồi Quỷ Thanh U. Giờ phút này Quỷ Thanh U sắc mặt bên trên có vẻ lo lắng. Ở nhìn thấy Tần Phong về sau mới là thở phào rồi một hơi. Có chút việc, cùng các ngươi quỷ thị nhất tộc người trò chuyện rồi vài câu. Nhận biết một chút người, Tần Phong cười nhạt nói, vô cùng bình tĩnh, nhận biết một chút người. Nhận biết rồi ai? Quỷ Thanh U nghi hoặc hỏi nói, chẳng lẽ lại Tần Phong một cái bên dưới buổi trưa ngay tại bọn họ quỷ ra cho thân quen rồi sao? Trước kia nàng còn tại lo lắng Tần Phong đến lúc đó có thể hay không cùng quỷ gia tu sĩ phát sinh mâu thuẫn, hiện tại xem ra những này hẳn nên là không cần rồi. Tần Phong ngắn gọn đem trước kia phát sinh sự tình nói một lần, bao quát trước kia ra tay sự tình cũng đều hời hợt sơ lược. Làm Tần Phong kể xong về sau, Quỷ Thanh U kia chạm con người mới là phun lên một tia giận tái đi. Nói, Quỷ Lăng Vân quá ác rồi. Không được, ta phải trừng trị hắn nhóm. Còn có cái này thái trưởng lão, tuyệt đối sẽ không đột nhiên ra hiện ra tại đó. Việc này ta phải cùng tỷ tỷ nói một chút. Quỷ Thanh U vô cùng sinh khí. Tần Phong thế nhưng là nàng bằng hữu, hơn nữa còn đã cứu mệnh của nàng. Lần này còn lại tới đây giúp bọn họ quỷ ra. Quỷ dị đám người này không chỉ không giúp Tần Phong, mà lại ngược lại là ngấp nghé Tần Phong luân hồi mộc. Cái này có chút quá không thể nào nói nổi rồi. Cái này chuyện tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Ha ha, không sao, ta cảm thấy hiện tại hắn nhóm sẽ không còn có lần thứ hai rồi. Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu, nói, hắn đã cho rồi kia mắt đen lão già đầy đủ trấn nhiếp. Hắn tin tưởng lấy kia lão gia hỏa tâm trí, hẳn là sẽ không lại dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Thật có thể chứ, ta vẫn cảm thấy quá phận rồi. Quỷ Thanh U hỏi nói, cảm thấy có chút băn khoăn. Mặc dù những người kia không có thương tổn đến Tần Phong, nhưng là chuyện này không thể nghi ngờ sẽ cho Tần Phong trong lòng lưu lại một chút ấn tượng xấu. Nàng không hy vọng Tần Phong đối với quỷ thị nhất tộc chỉ nhớ là mặt trái. Không có việc gì rồi. Ta lưu tại nơi này, hoàn toàn duyên cớ là bởi vì ngươi. Về phần quỷ gia, vô luận bọn họ làm cái gì đều cùng ta không có quá lớn quan hệ. Lại nói rồi, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lấy ta tính tình, nếu là thật sự sinh khí những người kia liền sẽ không mạng sống rồi. Tần Phong lắc đầu, ra hiệu không cần để ý. Quỷ Thanh U nghe được lời này, khuôn mặt đỏ lên, nhìn chăm chú rồi Tần Phong nửa ngày nàng mới là gật đầu. Tốt, a, nếu là thật sự có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói với ta. Nếu không ta trong lòng nhưng băn khoăn, kia chúng ta liền không cần để ý bọn họ rồi. Những này là tỷ tỷ chuẩn bị cho ta kế hoạch phương án cùng vật liệu. Buổi chiều khẩn cấp chế định, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Quỷ Thanh U đem mấy trương tấm da dê đưa cho Tần Phong, trên đó viết một chút kỳ dị quỷ tộc phù hiệu. Tần Phong nhận rồi nữa ngày vậy không nhận ra được, cuối cùng đành phải thông qua Quỷ Thanh U giảng thuật đi tìm hiểu kia bức họa đại biểu ý nghĩa. Theo lấy Quỷ Thanh U giảng thuật, Tần Phong đối với cái này luân hồi thụ hiểu rõ làm sâu sắc rồi rất nhiều. Nguyên lai, cái này luân hồi thụ cũng không phải là mảnh này thiên địa bên trong nguyên bản thì có, mà là tại thái cổ thời đại thời điểm bỗng nhiên xuất hiện trên thế giới này. mà lại tựa hồ cũng chỉ có Huyền Âm quận trên phiến đại lục này mới có luân hồi thụ. Về phần cái khác đại lục đều chưa nghe nói qua luân hồi thụ tin tức. Viên này luân hồi thụ ở thái cổ thời đại giáng lâm. Căn cứ cổ tịch ghi chép, luân hồi thụ cùng cái này U Minh chi mạc tựa hồ đồng thời xuất hiện. Mà kia âm tử triều tịch cũng là từ luân hồi thụ xuất hiện trên thế giới này về sau mới phát sinh. Quỷ Thanh U nói, mặc dù các nàng quỷ thị nhất tộc Tuế Nguyệt còn lâu mới có được luân hồi thụ xa xưa, nhưng là xem như Huyền Âm quận dân bản địa, đối với luân hồi thụ vẫn là hiểu rõ vô cùng. Về phần kia âm giới hai đại chí bảo, luân hồi thụ đến từ địa phủ, tựa hồ cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ là hậu nhân bịa đặt. Nghe nói tới đây, Tần Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc, thế là liền hỏi nói, luân hồi thụ trọng yếu như vậy đồ vật, chẳng lẽ lại liền không có quỷ tôn cấp bậc cường giả biết được a? Đã nhưng luân hồi thụ tuyên cổ tồn tại, mà lại trên phiến đại lục này lại không có quỷ tôn cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ lại đại lục khác liền không có quỷ tôn cường giả giáng lâm a? Mặc dù luân hồi thụ đối với đã tấn thăng quỷ tôn cấp bậc cường giả không có rất lớn tác dụng, nhưng là nếu là mang đi nói không nhất định lấy để tộc bên trong hậu bối bên trong lại lần nữa đàn sinh ra quỷ tôn cường giả, vậy đối với gia tộc tới nói nhưng là không cách nào lường được chỗ tốt a. Ta cũng không biết rõ, trên phiến đại lục này tựa hồ cấp bậc cao nhất cũng liền là cấp 9 quỷ vương rồi. Về phần kia chút có thể có cơ hội đột phá quỷ tôn cường giả đều đã rời đi rồi đại lục, cũng không trở về qua, tựa hồ cũng là đối trên phiến đại lục này không có hứng thú. Đối với Tần Phong nghi hoặc, Quỷ Thanh U cũng là phi thường nghi hoặc, lắc đầu nói, theo lý thuyết, luân hồi thụ truyền thừa liền xem như hoàng quận kia chút thế gia cùng cổ tộc cũng phải để tâm động. Thế nhưng là không biết rõ vì sao, thế mà không có một cái nào tôn giả giáng lâm trên phiến đại lục này. Vô cùng kỳ dị, không phải là bọn họ đối luân hồi thụ không có tưởng niệm, mà là bởi vì bọn họ căn bản là không cách nào giáng lâm trên phiến đại lục này. Ngay lúc này, bỗng nhiên là có một đạo thanh lãnh âm thanh xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Thanh âm kia như mùa đông leng keng nước suối, để cho người ta có một vệt từ bên trong ra ngoài mát lạnh chi ý. Tỉ tỉ, Quỷ Thanh U quay đầu qua liền nhìn thấy rồi Quỷ Thanh Sương. Quỷ Thanh Sương một thân một mình đi tới, con người bên trong chiếu đến đống lửa tia sáng, đống lửa đánh vào Quỷ Thanh Sương trên mặt, để Quỷ Thanh Sương giống như là một đóa ở vào liệt diễm bên trong băng hoa hồng. Lãnh khốc bên trong lại có mấy phần ý vị sâu xa. Quỷ Thanh Sương ánh mắt lại xê dịch đến Tần Phong trên thân. Nói, trên phiến đại lục này những cường giả kia rời đi về sau, căn bản là không cách nào trở về, liền xem như hoàng quận bên trong những cường giả kia cũng đều không cách nào cưỡng ép giáng lâm. Bởi vì ở trên phiến đại lục này, tồn tại rồi pháp tắc ước thúc, tu vi một khi vượt qua nào đó một cái điểm tới hạn, liền sẽ phản phệ. Mấy chục vạn năm trước hoàng quận thì có cường giả tuyệt thế nhìn trộm đến rồi luân hồi thụ tung tích, đồng thời còn ra tay, đáng tiếc lại gặp chịu rồi thiên địa pháp tắc phản phệ. Mấy chục vạn năm đến sợ là cũng không có khôi phục. Từ đó về sau, tất cả quỷ tôn cấp thậm chí cả thiên quỷ cường giả cũng không dám giáng lâm trên phiến đại lục này. Những tin tức này chính là nàng trở thành tộc trưởng về sau, từ lão tổ tàn hồn bên trong biết được. Năm đó vị lão tổ kia liền phát giác được rồi cường giả tuyệt thế dấu hiệu động thủ, thẳng đến tọa hóa mới đưa những bí mật này truyền thụ cho rồi Quỷ Thanh Sương. Nghe được Quỷ Thanh Sương nói, Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, rất dễ hiểu. Bởi vì ở thần giới, kia chút hạ vị diện cũng đều có như thế ước thúc. Thần giới cường giả nghĩ muốn giáng lâm xuống vị diện cũng chỉ có thể thông qua thông thiên luyện. Ngục giới, tất cả bậc thấp vị diện, hoặc là tiểu thế giới, ở sáng lập thời điểm đều sẽ có pháp tắc tồn tại, dùng để bảo hộ tiểu thế giới cân bằng. Một điểm này, Tần Phong đã sớm biết rõ. Theo như cái này thì, cái này một mảnh đại lục chính là giống như thần giới kia chút cao cấp vị diện rồi. Nói như vậy, lần này bí cảnh mở không lớn sẽ bị đột nhiên xuất hiện cường giả đảo loạn rồi. Có rồi Quỷ Thanh, Sương nói, Tần Phong mới là triệt để an tâm rồi xuống dưới. Cái thế giới này đã nhưng tồn tại loại này áp chế. Như vậy thì khả năng không lớn đột nhiên giáng lâm quỷ tôn cường giả. Mà chỉ cần không có loại cường giả cấp bậc này, Tần Phong đều không cần đặc biệt lo lắng. Quỷ Thanh Sương vuốt tay điểm nhẹ, nói, quỷ tôn chí cường giả đạo sư không cần lo lắng. Nhưng là dân bản địa bên trong kia chút đỉnh cấp cường giả liền cần đặc biệt lưu tâm rồi. Sau đó, Quỷ Thanh Sương đem cụ thể bản kế hoạch đem ra. Từ phía trên Tần Phong hiểu rõ đến luân hồi thụ bí cảnh tựa hồ là có 2 tầng. Mà bọn họ chuyến này mục tiêu chính là ở luân hồi thụ nội bộ không gian luân hồi quả. Luân hồi quả sinh ra từ luân hồi thụ nội bộ không gian. Nghe đồn bên trong luân hồi mộc có thể làm cho quỷ vương cường giả đột phá gông cùng xiềng xích. Kỳ thật chính là cùng luân hồi quả có quan hệ. Lần trước, luân hồi thụ hết thảy sinh ra rồi 3 cái luân hồi quả. Kia 3 đại luân hồi quả có được đều rời đi rồi cái thế giới này. Bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép, bọn họ đều đột phá rồi quỷ tôn cảnh giới. Quỷ Thanh Sương ngón tay ngọc ở bản kế hoạch trên hoạt động. Cuối cùng rơi xuống rồi bản kế hoạch dưới đáy. Nơi đó có một bức tranh, vẽ lấy là một cái có được hoa văn bí ẩn trái cây. Trên đó những hoa văn kia huyền ảo đến cực điểm, để nhận liếc nhìn lại liền nhịn không được trầm luân trong đó. Tần Phong ánh mắt vậy rơi vào rồi kia luân hồi quả phía trên. Gật rồi đầu một cái, mặc dù không biết rõ luân hồi quả đến tột cùng có như thế nào hiệu quả. Nhưng là hiển nhiên. Đó là tấn cấp quỷ tôn cấp bậc bí mật. Nếu là lấy được nói không nhất định lấy nhờ vào đó nhìn trộm thần tôn cảnh giới. Mà một khi đến rồi thần tôn cảnh giới, Tần Phong chính là có rồi một chút sức tự vệ. Dù sao ở thần giới bên trong, thần tôn cường giả thế nhưng là một phương cự phách nhân vật. Mà lại, coi như không có luân hồi quả, vậy tất nhiên sẽ có luân hồi mộc. Lần này, chúng ta quỷ gia có ta dẫn đội, mắt đen trưởng lão cùng ngươi, chúng ta 3 người cần muốn 2 bên cùng ủng hộ, tiến vào luân hồi thụ bên trong, tộc bên trong tất cả cấp 7 quỷ vương trở lên tu sĩ đều sẽ đi theo ở phía sau chúng ta. Mà huyền, quỷ quận nói, cần muốn đặc biệt chú ý chính là huyền quỷ thành chủ huyền quỷ tử. Hắn tu vi sâu không lường được. Ở trên ta, về phần những người khác, cẩn thận đề phòng, nhắc tới huyền quỷ tử thời điểm, Quỷ Thanh Sương con ngươi bên trong có lấy nồng đậm kiêng kỵ. Trước kia giao thủ bên trong Quỷ Thanh U liền đã rõ ràng bạch huyền quỷ sâu không lường được. Nếu không có nàng đột nhiên đánh ra, sợ là vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Nghe được Quỷ Thanh Sương đều kiêng kỵ như vậy, Tần Phong trong mắt cũng là có một vệt ngưng trọng, mặc dù Quỷ Thanh Sương mặt ngoài cảnh giới chỉ có cấp 9 sơ kỳ. Nhưng là hắn biết rõ Quỷ Thanh Sương chân thực chiến lực sợ là đã có thể cùng cấp 9 trung kỳ. Cường giả chỗ chống lại rồi, mà liền Quỷ Thanh Sương đều trịnh trọng như vậy nghiêm túc. Kia huyền Quỷ Thành thành chủ sợ là cũng không yếu tại cấp 9 trung kỳ rồi. Loại cường giả cấp bậc này đối Tần Phong thế nhưng là cụ bị uy hiếp. Mà lại Tần Phong còn biết rõ, huyền quỷ quận còn có Mặc Hiên, Uông cùng Âm Kiệt tam đại cường giả. 3 người bọn họ cũng đều có cấp 9 chiến lực, mặc dù đều không phải là cấp 9 trung kỳ, nhưng là vậy vô cùng cường hãn, là một luồng không thể coi thường lực lượng. Thấy Tần Phong như thế ngưng trọng, Quỷ Thanh Sương lại nói, trừ hắn nhóm bên ngoài, còn có một người cần phải đặc biệt coi chừng. Cái kia chính là U gia tộc trưởng.